Thần khống thiên hạ, chương 803, khổ tâm của Đại Tế Ti, 2, góc truyện audio.com. Đại Tế Ti từ lúc mới bắt đầu đã không coi trọng Lăng Tiếu có thể tìm được thiên cổ thần công. Cho nên lão để cho Lăng Tiếu đi đến cổ thành, là để cho hắn trước một bước tìm chết, sau đó lúc tính mệnh của Tế Ti nữ kết thúc bọn họ đến Hoàng Tuyển lại có thể kết bạn rồi. Nếu như Lăng Tiếu không đi Nam Vực coi như là ban đầu hắn đáp ứng Tế Ti nữ thả Lăng Tiếu một con ngựa đi. Đây chính là Đại Tế Ti thay cháu gái nghĩ tốt an bài hậu sự coi như là nhọc lòng rồi. Hắn chỉ muốn cháu gái trên đường đến Hoàng Tuyền cũng không tịch mịch, nội tâm của hắn cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Nghe lời nói của Đại Tế Ti, Lăng Tiếu không có lời nào để nói. Tế Ti nữ ở một bên nhưng là có chút bất mãn nói. Gia Gia, người tại sao có thể đối với Tiếu như vậy, hắn là trượng phu của ta, cho dù ta chết ta cũng sẽ không hy vọng thấy Thiên Nhi không có cha. Đại Tế Ti mang theo vẻ áy náy nhìn thoáng qua cháu gái của lão tiếp theo hướng về phía Lăng Tiếu hỏi. Người không đi vào cổ thành, vì Vận Nhi coi như là đầm rồng hang hổ ta cũng sẽ xông vào, bằng không ta làm sao biết bên trong khắp nơi đều là oan hồn được. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp, à, vậy ngươi có thể trốn ra được coi như là rất giỏi rồi, ta cuối cùng cũng không cần phải áy náy đối với Vận Nhi rồi. Đại Tế Ti đáp, Lăng Tiếu đối với lão nhân gia này thật đúng là không dậy nổi nửa điểm tức giận rồi. Lão làm như vậy đều là vì tôn nữ của mình, từ góc độ của lão mà nói đúng là không có gì đáng trách, chỉ là cách làm có chút cố chấp rồi. Ta đến cổ thành không thể tìm được thiên cổ thần công, nhưng mà ta tìm được nó. Lăng Tiếu nói một tiếng, một cái tiểu đỉnh hiện lên đi ra ngoài. Cái tiểu đỉnh này tản ra khí tức thần bí, khiến cho người ta nhìn một cái liền nhìn ra nó không phải là phàm phẩm. Ngươi lại tìm được thiên cổ thần đỉnh. Đại Tế Ti một tay bắt lấy tiểu đỉnh kia đi qua kích động quát lên. Song hắn còn chưa bắt được, trong tiểu đỉnh kia thoát ra một đạo tiểu kim ảnh. Tiểu kim ảnh trong nháy mắt chướng lớn lên, đỉnh đầu của nó cũng đem phòng ốc cho nứt vỡ rồi, từng đạo kim quang tiềm thức khí thế làm cho ba người đồng thời từ trong nhà bay ra ngoài. Dĩ nhiên là kim tàm của vương, thật tốt quá, thật tốt quá. Đại Tế Ti khua tay múa chân vui mừng kêu lên, tiếp theo trong miệng hắn phát ra từng giếng quái khiếu giống như là cổ trùng tựa hồ đang cùng với kim tàm cổ câu thông. Đáng tiếc kim tàm cổ chỉ là coi rẻ nhìn hắn một cái tiếp theo phát ra một tiếng quái khiếu. Sau đó chuyện kỳ dị xảy ra. Ở bên trong cổ tế thành từng con cổ trùng chi chít từ các nơi hẻo lánh đều xông ra thấy đến da đầu của Lăng Tiếu đều tê dại. Bên trong cổ tế thành tất cả mọi người bị dị tượng này khiến cho khiếp sợ. Cường giả ở chung quanh Tế Ti đại điện đều rối rít lao đến. Tế Ti đại nhân xảy ra chuyện gì? Một gã kim bào lão giả ở trong đó hỏi. Ha ha, chớ khẩn trương, các ngươi nhìn đây là cái gì? Đại Tế Ti cực kỳ cao hứng chỉ vào kim tàm cổ nói. Những người đó hướng kim tàm cổ kim quang thiểm diệu nhìn lại tiếp theo tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó, mọi người đều trở nên cuồng nhiệt lên, đều hướng kim tàm cổ kia cúng bái mà đi, trong miệng còn lẩm bẩm một chút lời nói mà Lăng Tiếu nghe không hiểu. Sau một lúc lâu chung quanh Tế Ti đại diện đều đứng đầy cổ tộc nhân, bọn họ rối. Góc truyện audio.com rít hướng kim tàm cổ cúng bái mà đi, tràng diện thật là tráng quan. Cổ tộc nhân luôn luôn lấy nuôi cổ, khống cổ, tế cổ, lấy cổ làm bạn, bọn họ xem cổ trùng như thần minh, cổ trùng có thể nói là một bộ phận trọng yếu nhất trong sinh hoạt của bọn họ. Bất kể là cao giai cổ trùng nào đối với bọn họ mà nói đều sẽ giống như thân nhân mà đối đãi, mà cổ trùng đẳng cấp càng cao dĩ nhiên lại càng được hoan nghênh, địa vị sẽ càng cao rồi. Giống như kim tàm cổ loại cổ vương này, quả thực là tồn tại giống như thánh vương của cổ tộc bọn họ thấy được dĩ nhiên là điên cuồng mà cúng bái. Những cổ tộc nhân quỳ lại kia, mà cổ trùng lại là như che già măng mọc tiếp cận kim tàm cổ, sau đó toàn bộ dùng lại cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo kia tựa hồ như đang chiều bái quân vương của bọn họ. Đi xuống đi, bay ở trên cổ vương là bất kính đối với nó. Đại Tế Ti hướng về phía Lăng Tiếu cùng Tế Ti nữ nói một tiếng, sau đó chính mình dẫn đầu hạ xuống. Lăng Tiếu sớm được chứng kiến qua sự loại hại của kim tàm cổ, dĩ nhiên không dám tự cho là mình quá cao theo Tế Ti nữ hạ xuống. Đại Tế Ti cũng lấy ra một con cổ trùng rất lớn rất già ở bên cạnh. Cổ trùng này so với cổ trùng ở chung quanh đều phải lớn hơn, từng cây cốt thứ dữ tợn lộ ra vẻ đáng sợ lại có uy thế, cách kim tàm cổ nhất cũng chính là nó, phảng phất trước khi kim tàm cổ xuất hiện, nó chính là vương ở chỗ này. Chỉ là, hôm nay ở trước mặt kim tàm cổ nó chỉ có thể cúi đầu xưng thần rồi. Ông bạn già, cổ vương nó muốn làm gì? Đại Tế Ti vuốt lão cổ trùng kia hỏi. Lão cổ trùng thấp giọng đáp, ta cũng không biết nó muốn làm gì, có thể là vừa đến cổ tế thành, nó cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta cho nên triệu tập người đến chờ nó sai khiến đi. Vậy ngươi nghĩ biện pháp khuyên bảo của vương lưu lại đi, nơi này ngày sau sẽ là nhà của nó, chúng ta đều là con dân của nó, để nó canh giữ cho chúng ta không bị ngoại nhân khi dễ. Đại tế ti nói, tiếp theo hai tay lão ôm ở trước ngực càng không ngừng hướng kim tàm cổ phát ra âm thanh kỳ dị. Lão cổ trùng ở một bên cũng đồng dạng không ngừng dao động cái râu trong miệng phát ra quái âm độc hữu của cổ trùng. Kim tàm cổ kia chẳng qua là lạn lùng quét cổ tộc nhân ở chung quanh, căn bản không có làm ra cái gì đáp lại. Đại tế ti nghi ngờ, chẳng lẽ cổ vương không thích sống ở chỗ này? Bất đắc dĩ hết sức, đại tế ti đem thiên cổ thần đỉnh tế ra ngoài, hy vọng có thể đem kim tàm cổ thu vào để sau này cung dưỡng là tốt rồi. Ai ngờ kim tàm cổ chỉ là nhìn thiên cổ thần đỉnh một chút, tiếp tục không để ý đến, hai cây kim sắc xúc giác ở trên đỉnh đầu càng không ngừng lay động, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Đại tế ti nhăn chân mày một chút, tiếp đo trong tay vung lên, một đống lớn độc vật từ trong không gian giới của lão bay ra. Hiến tặng cho cổ vương hưởng dụng, đại tế ti tàn bạo nói. Kim tàm cổ cũng không khách khí, mở ra miệng máu, đem những độc trùng độc xà kia nhất nhất hấp vào trong miệng nuốt chửng xuống. Đại tế ti thấy kim tàm cổ ăn độc vật mà lão dâng lên, lúc này mừng rỡ, lại tiếp tục hướng về phía kim tàm cổ phát ra quái thanh. Cùng lúc đó cổ trùng ở bốn phía kim tàm cổ đều đồng loạt phát ra tiếng quái khiếu, phảng phất như đang mang theo van xin kim tàm cổ lưu lại. Cách chương.